Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, không có nhiều tiết. Khoảng 4 giờ chiều Tống Cần đã về đến nhà thấy nhà cửa đã dọn dẹp sạch sẽ. Anh nhẹ nhàng ôm lấy Kiều Chân Chân, hôn lên mặt cô, nói, vất vả rồi, sao không đợi anh về cùng dọn dẹp. Anh còn tưởng phải đợi đến ngày mai mới chuyển vào được, nếu không thì chiều anh đã xin nghỉ rồi. Tiểu Lưu, còn có hai bà thím mà Tiểu Lưu tìm đến cùng giúp dọn dẹp. Em không làm gì cả, không vất vả chút nào. Kiều Chân Chân vui vẻ sờ bụng Tống Cần, khiến anh ôm chặt lấy cánh tay cô hơn, ánh mắt cũng ngày càng nóng bỏng. Đúng lúc hai người đang đùa giỡn thì Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo chạy vào, lớn tiếng nói. Bà ơi, chúng con cũng giúp dọn dẹp nhà rồi, con còn giúp mẹ nhổ hết cỏ dại trong chậu hoa trên tầng. Con rửa bát ở bếp, rửa hai lần, rửa sạch sẽ lắm. Vân Mộng Hạ Vũ, hai đứa trẻ tranh nhau kể công, Tống Cần xoa đầu chúng, khen ngợi một lượt. Sau đó lại lấy ra một gói kẹo sữa nhỏ đưa cho chúng. Các con đều là đàn ông trong nhà, làm tốt lắm. Đây là phần thưởng cho các con, cầm đi chơi đi, đến giờ ăn tối thì về. Vâng ạ, đám trẻ được đuổi đi, Tống Cần tiếp tục quay lại ôm Kiều Chân Chân, nhưng bị cô né tránh, nghiêm mặt quát. Đồng chí lão Tống, anh muốn làm gì? Bây giờ vẫn là ban ngày, anh chú ý hình tượng đi. Tống Cần thành thạo bắt lấy Kiều Chân Chân trơn như trạch vào lòng, sau đó trực tiếp bế ngang, đi vào phòng ngủ ở tầng 1. Khi Kiều Chân Chân còn chưa kịp phản ứng, anh đã trực tiếp đè cô lên tường, cứ thế mà đè lên. Không biết qua bao lâu, Kiều Chân Chân cảm thấy môi mình hơi đau, mấy cái cúc áo trên người cũng không biết từ lúc nào đã được cởi ra. Cô đẩy Tống Cần ra, giả vờ giận dỗi, anh là chó à, ngày mai em còn phải gặp người, ghét quá. Tống Cần đè nén ngọn lửa đen tối trong lòng, dựa vào cổ Kiều Chân Chân hít một hơi thật sâu. Tối nay sẽ xử lý em. Tống Cần học rất bận, gần đây lại cùng thầy hướng dẫn tham gia một nhóm dự án nào đó, nên mỗi ngày hầu như không có thời gian dành. Chỉ có mỗi buổi tối Tống Cần vẫn kiên trì về nhà, không giống như những đồng nghiệp khác trong nhóm dự án, ngủ luôn tại phòng thí nghiệm. Mặc dù mỗi ngày đều rất bận, nhưng tinh thần của Tống Cần lại rất tốt. Kiều Chân Chân mỗi ngày đều thay đổi món nấu đồ ăn ngon cho anh. Không chỉ vậy, đôi khi còn nấu nhiều hơn, để anh mang cho các đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm cùng ăn. Vì vậy, các thầy cô và bạn học trong trường đều biết Tống Cần có một người vợ hiền lành, không chỉ xinh đẹp mà nấu ăn cũng rất tuyệt. Còn có một cặp song sinh, quả là một gia đình đáng ngưỡng mộ. Tống Cần không có thời gian quản bài vở của Kiều Chân Chân nên nghĩ đến chuyện cho cô đăng ký lớp học thêm để chuẩn bị ôn thi đại học. Kiều Chân Chân bị ép đến mức không còn cách nào khác, chỉ còn cách năn nỉ làm nũng. Sau đó đồng ý rất nhiều điều khoản bất bình đẳng như bồi thường cắt đất, chẳng hạn như mỗi tối trước khi đi ngủ có thể thế này thế kia. Thậm chí Kiều Chân Chân còn chủ động dạy Tống Cần mở khóa nhiều tư thế mới, khiến Tống Cần mê muội, cuối cùng không còn ép Kiều Chân Chân đi thi đại học nữa. Cách chương.